Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 22, Tấn giai võ thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt đi ra Bình Phúc trấn không xa, Tần Lạc Y liền biết chính mình bị theo dõi, nàng bất động thanh sắc tiếp tục cùng đại hắc hướng ngoài trấn đi đến, không lâu, phát hiện người đi theo nàng là năm nam tử thanh niên lỗ mãng, hơn nữa tu vi mỗi người đều không yếu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là người của Tiêu gia tìm đến đây, sau lại cảm thấy không giống, ánh mắt những nam tử này nhìn chằm chằm nàng không phải phẫn nộ khi thân nhân bị giết nên có, mà là dâm tà đáng khinh. Đến một chỗ hai bên đều có rừng cây cùng sơn ao yên lặng, nguyên bản năm nam từ chậm rãi đi theo phía sau nàng đột nhiên ra tốc chắn phía trước nàng, trên mặt đều hiện lên tươi cười không có hảo ý, tiểu mỹ nhân, ngày tốt cảnh đẹp như thế, ngươi vội vã đi chỗ nào a, không bằng lưu lại cùng các ca ca chơi đùa. Xách khuôn mặt nhỏ nhắn này, giống như đậu hũ vậy, vừa trắng nõn vừa phẫn nộn, lão tử sống vài thập niên, cô nương thủy nộn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Eo liễu thon nhỏ, như nhược liễu phù phong, cơ như chi ngưng, mặt mày như hỏa. Ha ha, thật sự là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song a, mẹ nó, các ngươi đừng nhiều lời như vậy, tiểu yêu tinh câu nhân như vậy, các ngươi nhẫn được nhưng lão tử không nhịn được. Đồng từ Tần Lạc Y co rụt lại, sắc mặt băng hàn, cười lạnh quát. Nếu không muốn chết liền cút ngay. Năm nam tử này có một người cùng tu vi với nàng, là đại tông sư đỉnh, mà mấy người còn lại tu vi so với nàng cao hơn, hẳn là đã tấn giai võ thánh, bất quá hơi thở trên người, không cường đại như trên người phụ vương nàng, có lẽ chưa đến võ thánh đỉnh. Ha ha, mỹ nhân thật hung nga, ta sợ quá. Đủ mạnh mẽ ta thích, ta cũng thích nữ nhân xinh đẹp lại có cá tính, chơi đùa mới có ý tứ, ha ha. Tần Lạc Y quát nhẹ cảnh cáo nhưng không đem bọn họ bước lui, ngược lại khiến cho bọn họ càng thêm hưng phấn, trong mắt tản ra lang quang, nâng bước chạy lại, đem nàng gắt gao vây bên trong. Năm người sớm nhìn ra tu vi Tần Lạc Y bất quá là đại tông sư đỉnh, tùy tiện một người trong số bọn họ tu vi đều so với nàng cao hơn, nên sớm đem nàng coi là vật trong tay, nàng uy hiếp ở trong mắt bọn họ, bất quá là cố tình chấn định phô trương thanh thế mà thôi. Ánh mắt Tần Lạc Y trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua năm nam tử đang vây quanh chính mình, trên mặt bọn họ tươi cười đáng khinh, khiến cho nàng ghê tởm không thôi. Lan, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vừa nói chuyện, nàng có chút không kiên nhẫn phất nhẹ tóc rơi xuống mặt gài sau tai. Hôm nay nàng một đầu đen bóng bóng như tơ lụa trải thành búi tóc sau đầu, kim bộ diêu phức tạp tinh xảo lay động, phong tình vô hạn, thiên kiều bá mị. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ tuyệt mỹ phong tình, làm cho năm người nhất thời mất hồn phách, tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức đem nàng áp đảo. Hì hì, tiểu mỹ nhân, ngươi không khách khí cho ta xem à, đúng vậy, ca ca ta chờ mong. Nhanh lên, hắc hắc, nếu ngươi đối với chúng ta không khách khí, chúng ta có phải cũng nên đối với ngươi không khách khí hay không à, vừa nói chuyện, năm người một bên đi gần qua, có một người vươn tay, muốn kéo y phục nàng xuống. Trong mắt Tần Lạc Y khinh thường, cười lạnh một tiếng, rút trường kiếm ra, rất nhanh rót linh lực vào trong kiếm, kiếm khí uy mãnh mang theo linh lực cường đại, liền hướng tới nam tử muốn động thủ với chính mình bổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, mỹ nhân sinh khí, các huynh đệ, các ngươi tránh ra trước, để ta tới thuần phục thất liệt mã này, tính tình như vậy ta thích nhất, so với mỹ nhân đầu gỗ ngày hôm qua tốt hơn gấp nhiều lần, chỉ biết khóc sướt mướt. Thanh y nam tử bị Tần Lạc Y công kích rút một phen trường kiếm ra, hướng tới Tần Lạc Y đi lên đón, ánh mắt lỗ mãng dừng trên người nàng tràn ngập khiêu khích. Những người khác nghe vậy, cười hì hì lui ra sau, quả nhiên đem Tần Lạc Y để lại cho một mình hắn đối phó. Trong lòng Tần Lạc Y cười lạnh, như vậy chính là hợp ý nàng, nếu năm người cùng tiến lên, nàng không phân thân ra được chỉ có thể dùng phù chú đối phó bọn họ, đơn đả độc đấu như bây giờ, vừa lúc cho nàng cơ hội lịch lãm. Đại Hắc cũng biết nàng cần lịch lãm chiến đấu không ngừng, mới có thể xúc tác cơ hội tấn giai. Tần Lạc Y cùng thanh y nam tử chiến đấu cùng một chỗ, nó không tham chiến, chỉ là tự giác đứng ở một bên xem diễn biến trận đấu. Phanh, ba, tìm Tần Lạc Y động thủ chính là tu sĩ đại tông sư đỉnh, có tu vị yếu nhất trong năm người, một trận chiến này lực lượng hai người ngang nhau, phải một lát sau, đều không phân thắng bại. Lão ngũ, ngươi nhanh lên a, nếu không ngươi lui ra trước chúng ta đến. Lâu như vậy, đều không đem Tần Lạc Y bắt lại, những người khác đều không kiên nhẫn. Mẹ nó, nữ nhân này thật đúng là khó đối phó. Nam tử bị gọi là lão ngũ đánh lâu với Tần Lạc Y mà không phân thắng bại, nghe tiếng liền thừa cơ lui xuống, trong mắt có hỏa diễm mạo hiểm, trên cánh tay cùng trên đùi có hai đạo vết kiếm thật sâu, máu chảy không ngừng. Trái lại Tần Lạc Y, vạt áo phiêu nhiên, mặt cười như ngọc, trừ bỏ vài vết máu bắn tới trên người, ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm. Cư nhiên có thể khiến lão ngũ bị thương, xem ra ngươi có vài phần bản lãnh thật sự, bất quá huynh đệ chúng ta, không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện làm bị thương. Một bạch y nam tử mặt vuông dài khác phi thân mà lên, không cầm kiếm, cư nhiên nghĩ dựa vào tay không bắt Tần Lạc. Không thể bị thương, ta lại cứ khiến hắn bị thương, ngươi làm như thế nào? Mâu quang Tần Lạc y liễm diễm, ý cười trên mặt tự tin lại ngạo nghễ. Quả nhiên là không biết sống chết, bất quá, xem ở phân lượng bộ dáng ngươi xinh đẹp như vậy, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần trong chốc lát ngươi hầu hạ chúng ta đều cao hứng, chúng ta sẽ lưu lại cho ngươi một mệnh. Đương nhiên, đây đều là lời nói lừa dối, bọn họ đã thu một khoản bạc lớn, hôm nay nhất định phải lấy tính mạng nữ nhân này. Ta hầu hạ, Tần Lạc y đầy mặt ý cười, liếc mắt lão ngũ đang ôm miệng vết thương cùng mấy người khác cười nhạo một tiếng nói. Muốn ta hầu hạ, sợ là các ngươi không có mạng hưởng. Hừ, nữ nhân mạnh miệng, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam tử mặt vuông nổi giận, trưởng phong mang theo linh lực cường đại, hướng tới nàng quét ngang lại đây. Hắn không rút vũ khí, liền hợp tâm ý Tần Lạc y cùng cường giả võ thánh vượt cấp tác chiến, cần phải hết sức chăm chú, dốc hết sức lực. Với nàng hiện tại là trăm lợi mà không một hại. Hai người chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, cây cối chung quanh đều bị linh lực cường phóng qua chặt đứt một mảnh lớn, sơn điểu trốn trong rừng cây, không biết xảy ra chuyện gì, đều cả kinh vỗ cánh hốt hoảng đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ngũ băng bó miệng vết thương tốt, hắn thân kinh bách chiến, tuy rằng tu vi mới tới đại tông sư đỉnh, bất quá có đôi khi ngay cả tu sĩ võ thánh nhất giai cũng có thể đối chiến một trận, hôm nay cư nhiên bị thương ở trong tay một nữ nhân có tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, tự giác trên mặt không ánh sáng. Trong lòng có một cỗ tà hỏa không phát sẽ không thoải mái, không thể đối phó Tần Lạc y, hắn đem ánh mắt dừng trên người đại hắc ở một bên. Thương thế trên người đại hắc sớm tốt lắm, bất quá một thân da lông tẫn hủy, gồ ghề sớm không nhìn bộ lông trắng nõn như ban đầu. Ta tới đem con súc sinh này bắt lại, buổi tối hôm nay vừa lúc nướng ăn. Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, vừa nói chuyện một bên hướng về phía đại hắc phóng lại. Những người khác đều không ngăn cản, ngược lại gật đầu cực kỳ đồng ý, ngao ô, đại hắc nghe vậy, giận dữ, khẽ kêu một tiếng, hướng về phía lão ngũ liền xông đến. Lão ngũ nhe răng cười, bàn tay đánh thật mạnh về phía trên đầu đại hắc. A, hét thảm một tiếng vang tận mây xanh, bất quá tiếng kêu thảm thiết này không phải của đại hắc phát ra, mà là lão ngũ muốn nướng đại hắc ăn, bàn tay hắn chụp về phía đại hắc lại chụp vào hư không, đại hắc lấy góc độ vô cùng quỷ dị, một ngụm cắn trên cổ hắn. Thời gian trong nháy mắt lão ngũ kêu thảm thiết đột nhiên im bặt rất nhanh khí tuyệt. Lão ngũ, mẹ nó, con súc sinh này giết lão ngũ, giết nó, báo thù cho lão ngũ. Một màn ngoài ý muốn trước mắt này, làm cho ba gã nam tử nguyên bản ở một bên thích ý xem cuộc chiến nháy mắt biến sắc, ánh mắt đỏ bừng, giữ tợn hướng đại hắc đánh tới. Nam tử mặt vuông đang cùng Tần Lạc y giao chiến bị màn ngoài ý muốn này cả kinh, cũng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, thảm trạng cổ lão ngũ bị cắn đứt làm cho hắn hạ tay chậm. Tần Lạc y thấy thế mà lên, kiếm khí hung mãnh cắt qua y phục chỗ ngực hắn, ở trên người hắn để lại một đạo vết kiếm thật dài. Người đi tìm chết đi, đau nhức làm cho hắn mạnh mẽ quay đầu, keng một tiếng, rút ra một phen hắc kiếm lóe hào quang lạnh lẽo, hung ác vô cùng hướng Tần Lạc y đánh tới. Tần Lạc y hừ nhẹ một tiếng, khóe môi tươi cười khinh miệt càng kích thích nam tử mặt vuông phát ngoan độc công kích vô cùng điên cuồng. Ngao ô, bị ba gã võ thánh vây công, đại hắc điên cuồng gào thét hai tiếng, trong mắt lóe hung quang, thả càn khôn trung ra, càn khôn trung nguyên bản chỉ lớn như bàn tay, nháy mắt to gấp mấy lần, nó đem miệng trung nhắm ngay người vây công chính mình, dùng sức gõ một cái. Đông, tiếng chuông tuy nhỏ, thanh âm lại du dương réo rắt, một cỗ sóng âm vô hình mãnh liệt mà ra. A, nam tử đối diện phương hướng miệng trung, kêu thảm thiết một tiếng, còn không phản ứng lại đây, liền thất khiếu đổ máu mà chết. Đại hắc lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, vẻ mặt đắc ý vô cùng, thay đổi vị trí miệng trung, nhắm ngay một gã nam tử mặt dài. Đừng, đừng giết ta, chấm, nam tử mặt dài sắc mặt trắng nhợt, một bên lui về phía sau, một bên vội vàng xua tay, đáy mắt có một chút ngoan quang chợt lóe rồi biến mất. Không giết ngươi, không lẽ chờ ngươi đến đem ta nướng ăn sao? Đại hắc tức giận hừ, đúng lúc này, phía sau có một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động phóng lại đây. Đáy mắt nam tử mặt dài ngoan quang càng đậm, trên mặt lại cố tình sợ hãi nói. Sẽ không, chúng ta có mắt như mù, cũng không dám nữa, ngươi tha cho ta đi. Vừa nói chuyện, một bên còn hoảng sợ nhìn về phía miệng trung. Tha cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hắc dương cằm, không có khả năng, ngươi đi tìm chết đi. Một gã võ thánh khác đã lặng yên phóng tới phía sau đại hắc mạnh mẽ xuất thủ, một tay cuồng đánh mà ra. Nam tử mặt dài bị càn khôn trung nhắm đến vẻ mặt đắc ý cuồng thiếu ra tiếng. Ta xem ngươi bây giờ còn tới giết ta như thế nào. đáy mắt đại hắc có hung quang chợt lóe, móng vuốt dương lên, cũng không quay đầu lại, nghe tiếng đoán vị, hai lá định thân phù ném ra ngoài. Đáng chết, động tác của hắc y nam tử nháy mắt thấy sẽ chụp đến trên đầu đại hắc đột nhiên bị kiềm hãm, định trụ tại chỗ, không thể động đậy, đan chân độc lập, bàn tay vẫn duy trì tư thế kỳ quái đánh ra. Nam tử mặt dài đang cười đột nhiên im bặt, vẻ mặt không thể tin, lập tức rất nhanh phản ứng lại, xoay người hướng tới xa xa tật bắn mà đi, giống như có quỷ ở sau đuổi theo hắn. Đại hắc không đuổi theo, điều chỉnh vị trí càn khôn chung, lại lần nữa gõ mạnh một tiếng. Thân ảnh phía trước cuồng tiếu lảo đảo một cái, ngã quỵ trên mặt đất, không bao giờ động đậy được nữa. Ngao ô, đại hắc đắc ý nở nụ cười, thu hồi càn khôn chung, xoay người hung tợn nhìn thẳng hắc y nam tử vừa mới muốn đánh lén nó. Đừng, đừng giết ta, chấm, hắc y nam tử từng giết qua vô số người nhìn thấy hung quang trong mắt nó, sợ tới mức tè ra quần, mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc bị định trụ, một bước cũng không có biện pháp di động. Lần trước Tần Lạc Y gặp được hòa thượng béo, ném ra rất nhiều phù chú cũng không định trụ hắn được bao lâu, lần này Tần Lạc Y quyết tâm hạ cả vốn gốc luyện ra đan dược thập giai, chế ra không ít phù chú cửu giai, thập giai. Vừa rồi ném định thân phù ra tuy rằng chỉ có bát giai, bất quá tu vi hắc y nam tử không thể so với hòa thượng béo, đã định được một lát vẫn không khôi phục được tự do, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai mắt đại hắc lóe hung quang tới gần. Đại hắc không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, phóng như tia chớp đi lên, một ngụm cắn đứt cổ hắn, thậm chí hắc y nam tử ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng, phải đi gặp Diêm Vương. Nam tử mặt vuông đang cùng Tần Lạc Y kịch chiến quá sợ hãi, nguyên bản nghĩ đến nữ nhân này tu vi bất quá là đại tông sư đỉnh, thực dễ đối phó, không nghĩ tới cư nhiên gặp người tàn nhẫn như vậy, mấy huynh đệ đều chết ở nơi này. Không chỉ có pháp khí vô cùng lợi hại, trên người đại hắc cũng có phù chú cao giai có uy lực khủng bố, nói không chừng trên người nữ nhân này cũng có. Không dám tiếp tục ham chiến, mạnh mẽ hướng Tần Lạc Y đánh một chưởng, xoay người muốn đào tẩu. Đại hắc đứng ở phía sau hắn, như hổ rình mồi, ngăn cản đường lui của hắn. Hắn biến sắc xoay người rất nhanh hướng một phương hướng khác chạy trốn. Đại hắc nhanh chóng đuổi theo, nam tử mặt vuông biết nó lợi hại, không dám cùng nó chính diện tướng tiếp, xoay người lại chạy. Vài lần như thế sau, một cường giả võ thánh đã như chim sợ cành cong, hai tròng mắt màu đỏ. Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Hắn giống to ra tiếng, xoay người dùng hết toàn lực hướng Tần Lạc Y chụp đi. Đại hắc còn muốn nhào lên, Tần Lạc Y đưa tay ngăn nó lại, tác chiến lâu như vậy, nàng đã cảm giác được tâm thượng có biến hóa khác thường, nếu tiếp tục chiến đấu một lát, nói không chừng có thể xúc tiến cơ hội tấn giai. Đại hắc hiểu ý, lui ở một bên, để phòng hắn đào tẩu, cũng không ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo thân ảnh một trắng một đen, lại lần nữa kịch chiến cùng nhau, mỗi khi nam tử mặt vuông muốn nhân cơ hội đào tẩu, đại hắc đều lao tới ngăn hắn lại. Tần Lạc Y càng đánh càng mạnh, nam tử mặt vuông càng đánh càng sợ, đến cuối cùng cư nhiên chỉ có thể phát huy một nửa công kích ngày thường. Non nửa canh giờ sau, linh lực trong thiên địa đột nhiên điên cuồng dị động lên, hướng tới trong cơ thể Tần Lạc Y mạnh mẽ đi. Tần Lạc Y mừng rỡ, không hề ham chiến, bay vút rời khỏi, hướng về phía đại hắc nói. Ta muốn tấn giai, hỗn đản này giao cho ngươi. Đại hắc sớm muốn ra tay, nghe vậy mừng rỡ, mạnh mẽ đánh tiếp, trong lòng hắc y nhân có ý sợ hãi, hơn nữa cùng Tần Lạc Y đối chiến không ít thời gian, tiêu hao rất nhiều linh lực, vài hiệp sau, đại hắc liền đem cổ hắn một ngụm cắn đứt. Tần Lạc Y ngồi xếp bằng dưới đất, vận khởi tâm pháp tu luyện, dẫn động linh lực thiên địa, đánh sâu vào bình cảnh đã ẩn ẩn xúc động đến võ thánh. Nguyên bản quang đoàn cổ quái màu xanh biếc đã ngốc trong linh đài huyệt của nàng, đột nhiên quang mang đại thịnh không chỉ chiếu sáng trong linh đài huyệt, lại có không ít lục quang ẩn ẩn lưu động mà ra, khiến cho toàn thân nàng đều bị bao phủ bởi một tầng màu xanh nhạt, mông lung, đẹp mắt. Đại hắc nhìn đến quang mang xanh mơn mởn kia, đầu tiên là thấp chú một tiếng, lập tức cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại. Dị trạng Tần Lạc Y lúc này, không thể bị người nhìn đến, nếu có người nhận biết thứ này, sẽ có phiền toái lớn. Tần Lạc Y hết sức chăm chú đắm chìm trong tu luyện, đối với khác thường bên ngoài thân thể, không chút phát hiện, chỉ cảm thấy nguyên nhân vì bên trong linh đài huyệt lục quang đại thịnh có chút nóng rực dị thường, toàn thân tựa như ngâm mình trong ôn tuyền, thập phần thoải mái. Nhanh lên, nhanh lên, như thế nào còn không tấn giai a? Đại hắc một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên vây quanh Tần Lạc Y, miệng không ngừng thì thào tự nói. Đồ vật kia như thế nào đột nhiên có phản ứng? Sớm biết rằng như vậy, như thế nào cũng không nên để cho nàng ở trong này tấn giai. Sau một lát, lục quang trên người Tần Lạc Y thu liễm trở về, hơi thở trên người tăng vọt so với lúc trước cường đại hơn gấp mấy lần. Ha ha, ta tấn giai thành công. Tần Lạc Y mở to mắt, trong phượng mâu tối đen lóe ra hào quang sáng quắc chói mắt, sáng ngời như ánh sao trên bầu trời đêm, miệng tràn ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thấy dị tượng trên người nàng biến mất, Đại Hắc dẫn theo tâm rốt cục buông xuống, bước chân dừng lại cũng mang vẻ mặt vui sướng. Oanh, vừa mới hưng phấn vì tấn giai, khiến cho Tần Lạc Y thật sự nhịn không được hướng tới xa xa tùy tay đánh ra một trường phong sắc bén, đem một mảnh cây cối đại thụ chỉnh tề chém đứt hơn 10 cây. Nhìn xa xa, lại nhìn bàn tay, Tần Lạc Y mừng đến ánh mắt đều cong lên, không nghĩ tới vừa mới đến Bồng Lai Tiên Đảo thời gian hơn một tháng, tu vi nàng từ tôn giả tu luyện đến võ thánh sơ giai. Tốc độ tu luyện như vậy, chính nàng trước kia nghĩ cũng không dám ngủ. Không biết cần bao lâu ta mới có thể tu luyện đến võ thánh đỉnh. Nàng cười thì thào tự nói, nghĩ phụ vương, mẫu thân, đại ca biết nàng nhanh như vậy liền tu luyện đến võ thánh, khẳng định sẽ thay nàng cao hứng. Thân ảnh Sở Dật Phong tuấn giật thon dài cũng hiện lên trước mắt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồng Lai Tiên Đảo cùng Thánh Long Đại Lục cách xa nhau hơn 1.000 vạn dặm, chờ nàng có thể trở lại Thánh Long Đại Lục đã không biết qua bao nhiêu năm. Nếu sau này gặp lại, nam tử phong thần như ngọc kia từng thề muốn kết hôn với nàng, sợ là sớm đã có vô số phi tần, nữ nhân vờn quanh. Rốt cuộc nhớ không nổi từng có một người như nàng đi. Một cỗ buồn bã nhàn nhạt nổi lên nơi đáy lòng, ý cười khóe môi dần phai nhạt. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta nhanh rời đi nơi này mới phải. Đại Hắc khó được thúc giục nàng, chỉ sợ nàng vừa rồi tấn giai, có dị trạng trên người, đưa tới phiền toái không cần thiết. Tần Lạc Y không biết nó lo lắng, nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, gật gật đầu, ánh mắt dừng trên người mấy người bị Đại Hắc cắn đứt cổ, nhíu mày. Trước khi rời đi, phải xử lý những người này mới được. Lần trước Tiêu gia có người bị Đại Hắc cắn đứt cổ, hơn nữa Tiêu gia đang tìm các nàng. Lưu lại mấy cổ thi thể này, quá mức chú ý, nếu Tiêu gia biết, khẳng định sẽ theo đường đuổi lại đây. Đang muốn dùng đan hỏa đem một mảnh thiêu hủy, một đạo thần hồng đột nhiên từ phía chân trời phóng lại đây, lấy tốc độ bất quá tư nghị, hướng tới sơn ao bay tới. Sắc mặt Tần Lạc Y cùng Đại Hắc biến đổi, trực giác muốn giấu đi, lại không còn kịp, đạo thần hồng kia trong nháy mắt bay tới. Đại sư huynh, thấy rõ ràng người trong thần hồng hạ xuống sau, Tần Lạc Y buộc chặt thần kinh mới thả lỏng, khóe môi hiện ra một chút tươi cười tuyệt mỹ, bước nhanh nghênh đón. Đại sư huynh, ngươi như thế nào lại một mình đến đây? Cách chương.